Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, nhức đầu tính cách. Còn là muốn cho ta trước công mà. Dạng này tiếp tục rông dài, là vì chờ đợi Gran lộ ra sơ hở. Sau đó để tơ tuyết dùng Double S các loại một hệ liệt liền chiêu thôi đi. Lời nói như vậy, Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói. Ran, Double Team, kéo lỗ, theo Ran một thân kêu to, lần lượt từng bóng người từ Ran trong cơ thể phân ra. Thuận tiện cản lại đang chạy trốn tơ tuyết. Gardenia nhìn đến đây, cũng là quyết định thật nhanh hô to. Razor Leaf, đem phân thân toàn bộ đánh vỡ. Ikkyo nhìn xem Ran phân thân bị từng mảnh lá xanh xuyên. Thủng, biến mất, khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Mà liền tại tơ tuyết lần nữa quay đầu chuẩn bị vung ra vài miếng Razor Leaf thời điểm. Ikkyo lên tiếng hô lớn. Xe đầu Sonic, Ran cái kia còn thừa không nhiều phân thân bên trong. Bên trong một cái trong nháy mắt. Tan xuống mặt đất cái bóng. Theo sát lấy tại cỏ mầm sừng sau lưng bóng ma hạ chui ra. Tay nhỏ quấn quanh lấy một cỗ u năng lượng màu tím hướng tơ tuyết đánh đi. Gardenia tại Ran dung nhập cái bóng thời điểm liền mở miệng hô to. Nhanh, nhảy dựng lên tránh né. Mặc dù tơ tuyết tốc độ nhanh, phản ứng cũng coi như kịp thời. Nhưng chung quy là bởi vì đang đánh xuất chiêu thức. Dẫn đến hành động có chút chậm chạp, tại vừa mới nhảy lúc thức dậy, liền bị Ran đánh trúng, hung hăng ngã xuống tại đất. Cái này còn không có kết thúc, ngay tại tơ tuyết rơi xuống đất thời điểm, Ran lại từ tơ tuyết cái bóng chui ra, dùng tay nhỏ lại một lần nữa đập tới. Phanh, tơ tuyết lại một lần nữa bị đánh bay thời điểm, Gardenia đột nhiên phất tay hô to, tơ tuyết. Đối với mình dùng Lixit, Ikkyo đầu tiên là nhíu mày, lại đột nhiên đi theo hô to. Ran, dừng lại, mặc dù Ikkyo hô lên tiếng, nhưng Ran cuối cùng vẫn là chậm. Tại tơ tuyết vừa xuống đất, Ran từ cái bóng bên trong chui lúc đi ra. Tơ tuyết trên đầu chồi non đột nhiên phát ra một hạt giống vỡ ra. Đem tơ tuyết cùng Ran toàn bộ bao phủ trong đó. Kéo lỗ, Ran không khỏi thống khổ hét lên. Thậm chí trên tay ngưng tụ ra u sắc năng lượng cũng đi theo tán đi. Gardenia nhìn đến đây nhẹ nhàng thở ra. Phất tay hô lớn. Chính là như vậy. Quay người dùng cắn. Nê. Tơ tuyết cấp tốc quay người. Cắn một cái vào Ran đầu. Phiền toái. Ikkyo thật sâu nhíu mày. Hiện tại Ran còn quá yếu. Tại tinh thần không tập trung thời điểm căn bản phương pháp dùng thuấn gian di động. Sao teleport, đào thoát, xuống cũng chỉ có dùng ám ảnh cầu. Cùng một chỗ cùng tơ tuyết gần như không khoảng cách nhận bị thương tổn. Hoặc là đợi đến Ran thể lực hao hết trước đó để nó dùng ra đồng mệnh. Không có suy nghĩ bao lâu, Ikkyo phất tay hô to. Ran, uy lực lớn nhất ám ảnh cầu. Dù sao còn muốn trông cậy vào Ran tiến hóa, cũng không thể để nó hiện tại liền mất đi sức chiến đấu. Đáng tiếc là, Ran cũng không có dựa theo Ikkyo chỉ thị đi làm, bởi vì đầu của nó thực sự quá đau. Căn bản là không có cách tập trung tinh thần dùng ra chiêu thức. Ý chí của nó cũng không có kiên định như vậy. Kéo lỗ, giữa sân tại thời khắc này trầm mặc xuống. Chỉ có Ran cái kia không ngừng truyền đến thống khổ âm thanh. Ai, Ikkyo thật sâu thở dài. Từ trong túi tiền lấy ra Pokebo. Ikkyo giờ khắc này trong lòng cũng có chút phức tạp. Không nghĩ tới một cái 39 cấp tơ tuyết. Liền bức bách hắn muốn về thu hai chỉ Pokemon. Mặc dù tơ tuyết cấp bậc là so chim cha cùng Ran cao hơn nhiều. Nhưng vượt cấp khiêu chiến. Đối Ikkyo Pokemon tới nói, cái kia không đều là chuyện thường sao, chỉ chẳng qua hiện nay lại liên tiếp thất bại hai lần. Xem ra xác thực tất yếu hảo hảo tăng cường huấn luyện một chút tinh đúng vào lúc này. Loan đột nhiên đưa tay ngưng tụ ra một viên không lớn màu đen năng lượng cầu. Bưng nhắm ngay nó đầu của mình đập tới. Ikkyo nhìn đến đây thả tay xuống Popo. Đồng thời trong lòng còn có này chờ mong. Gadea lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo nói. Huy, ngươi, chưa đợi Gardenia nói xong. Hai cái Pokemon chỗ liền truyền ra một đạo tiếng nổ mạnh. Nhấc lên một trận sương mù. Rất nhanh, sương mù còn chưa tan đi đi. Tờ tuyết thân ảnh đột nhiên bay ngược ra sương mù. Hung hăng té xuống đất. Ikkyo híp mắt nhìn về phía sương mù. Sắc mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng kinh hỉ. Làm sao đều ẩn tàng không được kinh hỉ. Bởi vì Ran tại trong sương khói đã tiến hóa thành Clea. Hơn nữa còn học được niệm lực. Tờ tức chính là bị Clea dùng niệm lực cho đánh bay. Ikkyo vội vàng ngồi xổm người xuống. Vỗ vỗ cái bóng nói ra. Dawnstone, mã hạ, theo Masado một tiếng kêu gọi. Cái bóng bên trong nhô ra một cái hắc chảo. Chảo công chính nắm một khối màu xanh biếc tảng đá. Chính giữa còn có một cái tinh mang lấp lóe. Ikkyo cầm lấy Dawnstone cũng không có gì do dự. Hướng thẳng đến trong sương khói ném đi. Còn đồng thời hô to. Tiến hóa a, tề lỗ. Theo Clea tiếng đáp lại. Trong sương khói tản mát ra một đạo sáng chói tiến hóa chi quang. A, Loan cần Dawnstone tiến hóa. Don không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Acerola. Không phải là Ran đã tiến hóa thành Clea. Cho nên hắn mới có thể xuất ra Dawnstone. Acerola lắc đầu. Lại có chút không hiểu lẩm bẩm nói. Vừa tiến hóa thành Clea. Lại muốn cho nó tiến hóa thành Galet. Dạng này thật tốt. Trưởng thành quá mức thế nhưng là sẽ làm bị thương đến Pokemon nha. Umusu nhìn chằm chằm camera, cũng không quay đầu lại nói ra, một đoạn thời gian ngắn bên trong đúng là sẽ có khó chịu, nhưng lại có thể trước thời gian thích ứng tiến hóa sau thân thể. Xem như tốt xấu nửa nọ nửa kia, từ lâu dài góc độ đến xem, đây quả thật là một chuyện tốt, bởi vì Ikkyo nơi đó có không ít đại bổ Pokeblock, có thể đền bù Galet quá độ trưởng thành. Chỉ cần điều tức một đoạn thời gian liền có thể. Clea, Galet, Don vội vàng móc ra Pokédex tìm tòi. Nê, ai lỗ, tại giải rác đi một khắc này. Trong sân tơ tuyết cùng Galet rằng co. Trong đó Galet hai tay. Nơi tay khuỷu tay chỗ đột nhiên duỗi dài. Tựa như hai đem trường đao màu xanh lục. Đây cũng là Galet chủng tộc thiên phú. Các loại kiếm loại chiêu thức tiện tay dính đến. Chỉ là không biết cùng Greninja so sánh như thế nào. Lần này khó đánh. Vẫn là thử trước một chút. Gardeia vuốt vuốt mái tóc. Phất tay hô to. Tơ trích. Razor Leaf. Ikkyo theo sát phía sau hô to. Double Team. Hai người tiếng nói vừa ra một khắc này. Galet phân ra lần lượt từng bóng người vây lại tơ tuyết. Mà tơ tuyết thì là không ngừng dùng Razor Leaf đánh tan lần lượt từng bóng người. Trong lúc nhất thời hai chỉ Pokemon thế mà cầm cự được. Nhưng rằng co cũng chưa bao lâu. Ngay tại tơ tuyết đánh nát Galet bốn đạo phân thân thời điểm. Tại tơ tuyết phía sau một bóng người đột nhiên phóng tới tơ tuyết. Lên trên cánh tay còn phát ra màu trắng nhạt quang mang. Như không sai. Galet sử dụng một chiêu này chính là bổ ra. Tơ tuyết lần này là kịp phản ứng. Tại Galet xuyên qua lúc trước một cái chớp mắt. Thân ảnh xoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Galet không có chút nào nhụt chí chi ý. Thân ảnh đi theo đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, những cái kia phân thân cũng đi theo tản mất. Phanh, theo sát lấy. Một đạo va chạm tiếng vang truyền đến. Tơ tuyết hung hăng bị nện rơi xuống đất. Mà Gaet đang tại tơ tuyết bên người. Duỗi dài cánh tay chỉ vào tơ tuyết. Xem bộ dáng là tùy thời có thể lần nữa chém vào xuống. Ikkyo nhìn đến đây có chút bất đắc dĩ vò lên cái trán. Galet tính cách thật đúng là không có gì bất ngờ xảy ra. Không, phải nói Ran tiến hóa thành Galet về sau, đại bộ phận đều sẽ có loại tính cách này. Tỉ như, hành vi sẽ tựa như kỵ sĩ bình thường, có các loại lễ nghi, không thích khi dễ nhỏ yếu, các loại một loại tựa như thời trung cổ kỵ sĩ như thế. Các loại chính năng lượng, mà Ikkyo con này Galet tính cách xem ra cũng là không sai biệt lắm. Nhưng cái này để Ikkyo tương đương đau đầu. Bất kể nói thế nào nhất định phải đem Galet tính cách này từ bỏ. Không phải cái này cùng cùng hắn nhất không thích hợp Lucario khác nhau ở chỗ nào. Cũng may là Galet còn có từ bỏ khả năng, mà muốn thay đổi rơi Lucario tính cách. Cái kia cơ bản là không thể nào sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.